Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1481, Ai Nha liền không cẩn thận. Ở nơi này sau này, Mạc Bắc cũng chỉ lại cũng không có cái gì hám Tam Châu và huyết phù đồ truyền thuyết. Nhưng mà từ nơi này sau này, có lẽ Trung Nguyên Giang Hồ sẽ lại lưu truyền Hứa Tố Khanh và năm đó những cái kia Giang Hồ nghĩa. Sĩ truyền thuyết, ở Trung Nguyên sẽ không có người biết. Bọn họ từng là ở Mạc Bắc hoành hành vô kỵ làm ác đa đoan giết người nhưng ngoé mã tặc huyết phù đồ. Chỉ sẽ biết bọn họ là năm đó sâu sắc Sở Quốc triều đình hãm hại. Lưng đeo oan khuất bất đắc dĩ chạy trốn bên nhét. Nhưng lại bởi vì chống cự bên ngoài khấu xâm lấn trên chiến trường dùng hết mình một giọt máu cuối. Cùng, bọn họ là vì bảo vệ Trung Nguyên mà chết trận. Bọn họ sẽ trở thành là anh hùng. Sẽ trở thành là Trung Nguyên Giang Hồ mẫu mực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy sẽ trở thành là truyền thuyết. Ở bọn họ trước khi chết. Cao Vô Khảm đại khái nghĩ tới sau này sẽ là như vậy. Cho nên mới sẽ đối với Hứa Tố Khanh nói lần này là thật kiếm được. Hai người chết không thể nói có nhiều bi thương. Chính bọn họ cũng bất giác được. Người khác cảm thấy còn chưa cảm thấy. Cũng chỉ càng không có vấn đề. Chết ở chỗ tòa này lầu gỗ bên trong. Là bọn họ sau cùng trông chờ. Lý Sất phân phó người cầm vậy hai cổ thi thể chôn. Cầm lầu gỗ phá hủy một ít. Tạo hai cái quan tài. Như vậy, bọn họ liền sẽ vĩnh viễn cũng ngủ ở bọn họ lầu gỗ bên trong. Dư Cửu Linh nhìn vậy hai cái quan tài, hạ táng thời điểm, lầm bầm lầu bầu một tiếng, giọng không hề nặng nề, có lẽ hắn đã cảm nhận được liền hai người đó buông xuống. Một lát sau, hắn đi tới sắp nhập đất quan tài bên cạnh, ở hai cái quan tài trên cũng nhẹ nhàng gõ một cái. Giống như là đang nhắc nhở, các ngươi phải nhớ được, tuy là chết ở Mạc Bắc. Tương lai đầu thai chuyển thế vẫn là phải hồi ta Trung Nguyên. Đến các ngươi luân hồi ra đời thời điểm. Xem một chút Đại Ninh. Các ngươi sẽ không lại đụng phải cái gì bất công. Phải nhớ được đường. Quan tài chậm rãi hạ nhập hố đất bên trong. Cái này Mạc Bắc đất cát bao trùm đi lên. Giống như là ở làm cho này hai người khi còn sống sức lên sau cùng sắc thái. Bọn họ người như vậy không phải số ít. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Xoay người đi trở về. Sở Quốc triều đình gieo họa quá nhiều người. Nhất là đại thái giám Lưu Sùng Tín ở thời điểm. Người trong giang hồ bị bách hại. Mông oan. Tới chết đếm không hết. Lý Sất vừa đi vừa nói. Cửu muội, nhớ phải trở về sau nhắc nhở trẫm. Chiếu lệnh quan phủ các nơi cẩn thận tra một chút. Cũng có nhiều ít người trong giang hồ bị hãm hại. Nên cho bọn họ có chút trợ giúp liền cho một chút. Nên cho bọn họ khôi phục danh tiếng liền nhất định phải khôi phục. Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu. Một cái, thần nhớ, hắn tự mình nói phải nhớ. Đó không phải chỉ là rất nhiều người oan khuất. Vẫn là rất nhiều người tương lai. Đạm Thai áp sát biên giới ở phía sau hỏi. Bệ hạ, vậy Khoát Khả Địch Dạ Lan đầu người xử trí như thế nào? Lý Sất nói, tìm Vôi Phong. Không muốn để cho cái đầu người kia hư mất. Cùng đánh xuống Bạch Sơn sau cầm người này đầu cho Hắc Võ Nhân đưa trở về. Nhớ, sẽ đối bọn họ nói không cần cảm ơn. Đạm Thai áp sát biên giới nhếch môi cười một tiếng. Nhớ, trở lại chỗ ở. Lý Sất nhìn một cái đang ngồi ở trên ghế mơ màng buồn ngủ Cao Hy Ninh. Đem mình áo khoác cởi ra cho Cao Hy Ninh đắp trên người. Cao Hy Ninh lập tức tỉnh. Vội vàng muốn đứng dậy. Lý Sất khom người ôm nàng đặt lên giường. Khốn thành như vậy, cũng không muốn đợi ta trở lại. Cái này mấy ngày ngươi quá mức vất vả. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Lý Sất ngồi ở Cao Hy Ninh mép giường. Nâng lên tay sửa lại một chút Cao Hy Ninh sợi tóc. Đã sớm nói không để cho ngươi đi theo Mạc Bắc. Bên này khí hậu vậy lạnh. Vừa cực khổ, Cao Hy Ninh nói. Ta như vậy tùy tiện tính tình. Như không có chuyện gì đợi ngươi trở lại nói. Ta đã sớm chui vào trong chăn ngủ khò khò. Lý Sất, chuyện gì như thế trọng yếu. Nhất định phải đợi ta trở lại nói. Cao Hy Ninh hạ thấp giọng nói. Ta cảm thấy ta có cái gì không đúng. Lý Sất, là ở chỗ nào? Hỏi câu này thời điểm. Lý Sất hiển nhiên khẩn trương lên, liền ánh mắt đều có chút thay đổi. Cao Hy Ninh nói, ta cảm thấy mấy ngày nay, rõ ràng so trước kia có thể ăn, hơn nữa thấy được cái gì cũng cảm thấy thèm. Lý Sất, cái này, Cao Hy Ninh, ngươi không cảm thấy sao? Lý Sất nói, ta cảm thấy ngươi có thể là quá mệt mỏi, cho nên liền qua lại trí nhớ đều có chút mơ hồ. Ngươi chẳng lẽ là lấy là, ngươi lúc đầu không phải gặp cái gì cũng thèm. Cao Hy Ninh, cấp cấp như luật lệnh. Lý Sất, tốt lắm tốt lắm tốt lắm. Chúng ta thật dễ nói chuyện, không nên lộn xộn pháp lực. Cao Hy Ninh cười nói, thật sự là cảm thấy so với ban đầu muốn xàm. Cho dù là thấy người ta ăn bánh màn thầu kẹp đều món, ta cũng muốn lập tức ăn một hớp này. Lý Sất yên lặng chốc lát, sau đó chợt đứng dậy. Ngươi sẽ không là, không phải là mang bầu liền chứ? Cao Hy Ninh, vậy không có thể. Ngô Thẩm nói qua, có bầu người phụ nữ có thể khó chịu, thấy được ăn cái gì cũng muốn ói. Lý Sất, không phải đều như vậy. Là có phụ nữ mang bầu sau đó giống như ngươi nói như vậy, thấy được gì cũng ăn không dưới, luôn muốn ói. Có thể cũng có người và ngươi như nhau, có bầu sau phá lệ thèm, khẩu vị lớn mở, gặp cái gì cũng muốn ăn. Cao Hy Ninh, như vậy sao? Nàng lập tức ngồi dậy, trong mắt bắt đầu sáng lên. Ta thật có thể là có bầu. Lý Sất, nếu không đây, đợi chút. Mới vừa rồi ngươi lấy là mình tại sao? Ngươi nói ngươi không đúng, là nghĩ như thế nào? Cao Hy Ninh, ta lấy là và thần điêu chung đụng lâu, bị thần điêu ảnh hưởng đây. Lý Sất, hừ, ngươi và ta chung đụng thời gian còn lâu hơn đây. Cao Hy Ninh, ý giống nhau, vậy không giống nhau, thần điêu so ngươi ăn ít một chút. Lý Sất, hắn chìa tay ra, ta cho ngươi chẩn mạch. Cao Hy Ninh, người biết, không cùng Lý Sất trả lời. Cao Hy Ninh tỉnh ngộ lại cái gì tựa như, nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Vì sao cô gái có bầu sau đó phản ứng gì? Người so ta người phụ nữ này biết trả hết. Lý Sất khe khẽ thở dài sau nghiêm túc nói. Nguyên nhân có hai. Cao Hy Ninh, nói một. Lý Sất nói, một, là bởi vì là ta năm đó và sư phụ hành tẩu giang hồ thời điểm. Muốn kiếm tiền không dễ dàng, cho nên liền muốn cái gì cũng biết một chút. Năm đó chúng ta sư phụ lão nhân ra ông ta, ở phụ đạo người ta bệnh trên, cũng là hơi có chút xem qua. Năm đó lão nhân ra ông ta ở Bắc Cảnh Bảy Huyện, y thuật danh tiếng cũng không nhỏ. Nếu không ngươi thật lấy là, bằng hai chúng ta vậy cả người rách dưới đạo bào, liền liền loạn dân cường đạo nghe nói là Trường Mi đạo nhân, cũng sẽ không hạ sát thủ. Cao Hy Ninh nói hai. Lý Sất nói hai. Hai chính là ta năm đó là cho sư phụ lão nhân ra ông ta trợ thủ. Cao Hy Ninh, a hừ. Nàng đưa tay ra, tới đi chẩn mạch. Lý Sất ừ một tiếng, tượng mô tượng dạng sờ Cao Hy Ninh mạch môn một lúc lâu, sau đó lại thở dài. Cao Hy Ninh nhất thời khẩn trương, liền vội vàng hỏi nói, thế nào? Lý Sất nói, chậm, sẽ không. Cao Hy Ninh, theo quân dĩ nhiên mang ngự y. Lý Sất rất nhanh liền để cho người cầm ngự y mời đi theo cho Cao Hy Ninh chẩn mạch. Đây chính là việc lớn. Việc lớn bên trong siêu cấp việc lớn. Vừa nghe nói Hoàng hậu nương nương có thể là có tin vui, liền ngự y cũng đổi được vô cùng khẩn trương. Chuyện này đối bọn họ mà nói cũng là to lớn khảo nghiệm. Vạn nhất nếu là nói sai rồi cái gì, vậy có thể không phải là đùa chuyện. Ba cái ngự y thay phiên đi lên cho Cao Hy Ninh chẩn mạch, vừa cẩn thận hỏi thăm một ít chuyện. Sau đó ba người liền tụm lại nói nhỏ nói đợi thật lâu. Lý Sất cũng cùng có chút nóng nảy, lại không tốt quấy rầy người ta ở đó thương lượng, không thể làm gì khác hơn là vẫn là chịu nhịn tính tình chờ. Rốt cuộc ba vị ngự y thương lượng kết thúc, ba người đi tới Lý Sất trước mặt quen bào quỳ xuống. Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương mạch tượng. Đúng là hỉ mạch. Lý Sất rõ ràng hy vọng là đáp án này, nhưng mà làm câu trả lời đã vào lỗ tai hắn bên trong sau đó, hắn ngược lại có chút bối rối. cầm đầu vị kia ngự y nhìn Lý Sắt cái phản ứng này. Thận trọng lại nói một câu. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương có tin vui. Lý Sắt cái này mới tỉnh hồn lại. Nhìn về phía Cao Hy Ninh. Câu nói đầu tiên là. Trẫm mạnh như vậy. Cao Hy Ninh sợ hết hồn. Vội vàng phân phó dưới quyền thị nữ cho vậy ba vị ngự y phát chút ban thưởng. Sau đó còn muốn nói rõ mấy câu. Mới vừa rồi bệ hạ nói tuyệt không thể truyền ra ngoài. Ba vị ngự y cầm hoàng hậu nương nương ban thưởng. Thiên ân vạn tạ sau đi ra ngoài. Nhìn ra được cũng là như chút được gánh nặng dáng vẻ. Đi bộ đều nhẹ nhõm. Mà Lý Sắt nhìn như còn có chút mộng đâu. Chỉ là gương mặt đó hưng phấn bắt đầu có chút biến hình. Vậy một đôi mắt to. Đều phải đi bên ngoài bắn chùm ánh sáng. Vậy ba vị ngự y ra cửa. Cầm đầu vị kia lão ngự y đã 60 mấy tuổi. Vừa đi vừa hạ thấp giọng nói. Bệ hạ à, vẫn là trẻ tuổi. Một cái khác trung niên ngự y gật đầu một cái. Đúng vậy, bệ hạ đương nhiên là trẻ tuổi. Cho nên long tinh hổ mãnh. Vậy lão ngự y nhìn cái này trung niên ngự y một mắt. Sau đó gật đầu nói phải. Quả thật như vậy, có thể lão nhân gia này trong lòng suy nghĩ nhưng là. Người đặc biệt cũng là một hiểu y thuật. Dĩ nhiên nên rõ ràng. Có bầu em bé chuyện này thật ra thì và có mạnh hay không quan hệ chừng mực. Thật ra thì coi như là chẳng phải mãnh. Hụ, coi như là không mạnh. Cũng có thể trong lòng. Có thể lời này hắn dám nói sao? Hắn dĩ nhiên không dám nói. Vị kia trung niên ngự y là thật không biết sao? Dĩ nhiên không phải thật không biết. 4 tiếng sau đó. Trời đều đã tối, Lý Sắt chắp tay sau lưng thủng thỉnh đến đường thất địch quân trướng ngoài cửa. Hắn đi trong lều lớn nhìn xem, gặp đường thất địch đang ở bản đồ phía trước suy tính cái gì. Trầm San Hô đứng ở đường thất địch sau lưng vậy nhìn bản đồ. Hai người luôn luôn trò chuyện mấy câu, hẳn là đang thương lượng tiếp theo đánh Bạch Sơn cần phải đánh thế nào. Lý Sắt nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng. Sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi vào lều lớn. Lão Đường và Trầm San Hô gặp bệ hạ tới. Liền vội vàng hành lễ. Lý Sắt lắc đầu nói. Không cần. Đều là từ người nhà nơi nào nhiều quy củ như vậy. Trẫm cũng là trong lúc rảnh rỗi. Tùy tiện đi một chút. Hụ. Liền tùy tiện đi một chút. Đường thất địch nhìn xem Lý Sắt sắc mặt kia. Sau đó cười nói. Bệ hạ nhìn như cần phải không phải trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi một chút. Xem bệ hạ thần thái sáng láng mặt mũi mang vui. Là có chuyện gì tốt muốn cùng thần nói. Lý Sắt vỗ ót một cái. Ai nha, ngươi xem, trẫm mặt mũi này trên. Cứ như vậy giấu không được chuyện sao. Thật giống như là ngươi nói. Thần thái sáng láng mặt mũi mang vui sao. Đường thất địch, ngược lại cũng không phải rõ ràng như vậy. Nếu là thần đoán sai rồi, bệ hạ liền không cần nói cho thần. Đúng rồi, hướng về phía lải nhải. Ngươi là đại tướng quân. Ngươi con mắt tinh tường như đuốc. Làm sao có thể nhìn lầm đây? Lý Sắt chắp tay sau lưng. Ở trong phòng vừa đi vừa nói. Chính là đi. Chúng ta trước còn nhắc tới cái đó đánh cuộc. Ngươi 80% phải. Không, ngươi 100% 10 là trước phải thua một hồi. Hì hì, ha ha, ha ha ha ha ha. Lý Sắt nhìn về phía đường thất địch. Được rồi, không quấy rầy vợ chồng các ngươi thương nghị quân vụ chuyện. Trẫm lại tùy tiện đi đi. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Trẫm cũng không phải tận lực tới khoe khoang cái gì. Trẫm không phải như vậy nông cạn người. Chỉ là muốn nói, ai nha này, làm sao liền không cẩn thận dành trước đây. Nhìn hoàng đế bệ hạ vậy vừa đi vừa lầm bầm lầu. Bầu còn luôn luôn cười ngây ngô mấy tiếng dáng vẻ. Trầm San Hô có chút bối rối. Nàng nhìn về phía đường thất địch. Ngươi và bệ hạ trước nhắc tới cái gì đánh cuộc. Đường thất địch thở dài. Đi bên ngoài nhìn xem. Lại nhìn xem Trầm San Hô. Sau đó hạ thấp giọng nói. Nếu không, trước thổi đèn ta sẽ cùng ngươi nói. Ta cẩn thận nói. Trầm San Hô. Chuyện gì thì phải thổi đèn mới có thể nói. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.